Chương 685. Liễu Á Chi trở lại. Bay lên thiên không, Kiệt La Mổ nhìn chăm chú vào bụi mù vung lên cuồn cuộn phía trước, sắc mặt nghiêm trọng. Trinh sát cấp báo phát hiện một binh đoàn, hắn vốn tưởng rằng là binh đoàn Sơn Sương. Binh đoàn Sơn Sương quyết định bảo hộ Tái Lôi đại sư rút về Tam Hồn Thành, đã trở thành trò cười cho thượng tầng, toàn bộ xã hội chòm kim ngưu. Binh đoàn Sơn Sương bị hình dung là chim sợ cành cong, nhát gan sợ sệt đã trở thành danh từ riêng của bọn họ. Austin đặc biệt chạy tới thuật lại sinh động sự thật cho Kiệt La Mổ. Lúc đó Kiệt La Mổ rất bối rối. Binh đoàn Sơn Sương nếu là chim sợ cành cong, vậy bản thân mình sợ chim sợ cành cong đánh bại, đó gọi là cái gì? Đến khi hắn nhận được bí bảo thông tin của bố Lạch Đức giải thích nghi hoặc trong lòng hắn, nhưng hắn cũng cảm thấy binh đoàn Sơn Sương có vẻ như là chuyện bé xé ra to. Bố Lạch Đức thực sự là quá tín nhiệm đối với những người này, bị những người này lừa dối. Cái gì mà chòm kim ngưu có thể bị tiến công, 10 phần đến 8 9 là binh đoàn Sơn Sương sợ gánh trách nhiệm, kiếm cớ ly khai. Tuy nhiên hắn biết rõ bố Lạp Đức thật muốn phục hưng kim ngưu binh đoàn. Kỳ thực hắn cũng từng nghĩ đồng hành với bố Lạp Đức, hắn do dự thật lâu, cuối cùng lại thôi. Hắn hao phí hết khí lực ngồi ở trên địa vị này, nếu như hắn bỏ hết sau lại muốn trở về thật là không dễ dàng. Bố Lạp Đức đương nhiên là có tư cách theo đuổi lý tưởng hư vô phiêu miểu, hắn là điện hạ, có cái tư cách làm bất cứ chuyện hoang đường nào, tương lai vẫn có thể đăng lên bảo tọa. Kiệt La Mổ hắn không có cái tư cách này, cố thủ thành quả trước mắt đã là không dễ rồi. Nội tâm Kiệt La Mổ muốn chờ đợi bố Lạch Đức có thể thành công. Hắn thân ở trong quân, bây giờ quân có tình hình gì hắn là rõ ràng chi tiết. Binh đoàn Ngưu Giác đã là tinh nhuệ số 1 số 2 ở chòm kim ngưu, nhưng so với kim ngưu binh đoàn trong lịch sử cũng là vẫn còn kém xa lắm. Đối với cục diện như vậy, hắn cũng không biết nên làm sao. Nguyên nhân chính là vì binh đoàn Ngưu Giác là tinh nhuệ, nó tự nhiên cũng trở thành chỗ tốt để ghi ở trong vô số quyền quý đệ tử đều muốn gia nhập. Rất nhiều người là hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Cùng những người này đấu tranh đã chiếm lấy tuyệt đại bộ phận tinh lực của hắn, so với thao luyện binh sĩ còn mệt mỏi hơn nhiều. Kiệt La Mổ thấy binh đoàn chậm rãi tới gần, hắn không ngừng trầm xuống. Đó chính là một binh đoàn kỳ quái hắn chưa từng thấy. Từng con quái vật bộ lông tuyết trắng hợp thành binh đoàn, chậm rãi tới nơi đóng quân của binh đoàn Ngưu Giác. Nếu như không phải những quái vật này, đội ngũ nghiêm chỉnh, cổ quái, hắn thậm chí hoài nghi đó chính là thú triều. Những tinh hồn thú này tự như máy móc không có sinh mệnh. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhìn lên cờ xí, tức thì con ngươi co rụt lại. Quang Minh Võ Hội, đó chính là một binh đoàn của Quang Minh Võ Hội. Quang Minh Võ Hội với Quang Minh Kỳ ở trong gió lay động. Bố Lạc Đức, tay chân Kiệt La Mổ lạnh lẽo, sắc mặt xám tro, hắn giật mình tách tiếng. Lời nói của bố Lạc Đức như vang lên bên tai. Một lát sau, trên mặt hắn khôi phục mấy phần huyết sắc, trầm giọng nói: lập tức phái người ngăn cản binh đoàn Sơn Sương phía sau, bảo bọn họ đi đường vòng. Vâng, cấp báo Kim Ngưu Cung, Quang Minh Võ Hội tới xâm phạm. Vâng, toàn bộ tập kết chuẩn bị ứng chiến. Vâng. Kiệt La Mổ tuyên bố mệnh lệnh đâu vào đấy, biểu tình hắn trấn định tự nhiên, cảm nhiễm thủ hạ đang có chút kinh hoàng. Binh đoàn sao động lập tức ổn định lại. Trời ạ, binh đoàn của Quang Minh Võ Hội, đây là cái binh đoàn gì? Bọn họ sao lại xuất hiện tại nơi đây? Một gã quý tộc đệ tử thành tình kinh hoảng, vô tức reo lên: hết rồi, chúng ta hết rồi. Cả đám người phía sau hắn thần sắc ai nấy hoang mang. Lâm trận ồn ào náo động, người dao động quân tâm, trảm. Thanh âm băng lãnh của Kiệt La Mổ vang lên, kiếm quang trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất. Một cái đầu bay lên thiên không, huyết trụ bắn ra. Vài giây sau, thi thể không đầu mới thùm thức mà đổ, lặng ngắt như tờ. Sắc mặt các đệ tử quý tộc ai nấy cũng trắng bệch, không thể tin nổi. Bọn họ không thể nào nghĩ đến, bình thường Kiệt La Mổ nói chuyện tình cảm, thế nào là như con người khác. Kiệt La Mổ, ngươi điên rồi, ngươi vậy mà lại giết chết Gia Ren. Mạc Nhĩ công tước sẽ không bỏ qua cho ngươi, một quý tộc tuổi còn trẻ khác thét lên chói tai. Thần tình Kiệt La Mổ lạnh lùng, hắn phun ra một chữ: trảm. Thân binh của hắn biết rõ tướng quân đã động thạch cách, không chút do dự động thủ, giống như tên rời dây cung, đồng thời đánh về phía cái tên quái tịch quý tộc tuổi còn trẻ này. Các ngươi dám? Kinh hô líu lo mà ngừng, quý tộc tuổi còn trẻ ngơ ngác nhìn chiến trường kiếm cắm ở trước ngực thùm thụp. Hắn vô lực ngửa mặt đổ xuống, mắt trợn trừng, dù cho đã chết rồi cũng không minh bạch vì sao Kiệt La Mổ lại động thủ.

nhìn thấy binh đoàn Ngưu Giác trước mắt chậm rãi tới gần, đội hình nghiêm chỉnh, các tướng lĩnh thánh huyết binh đoàn trái lại thu hồi vẻ xem thường trên mặt. Nghe nói binh đoàn Sơn Sương xung phong một lần đã suy sụp binh đoàn Ngưu Giác. Thanh âm Liễu Á Chi phi thường khó nghe, như tiếng cạo rên rít trên thủy tinh. Trong tình báo đã nói như vậy. Sĩ quan phụ tá của hắn Đơn Mậu đáp. Hắn nhún nhún vai. Tính khí Liễu Á Chi cổ quái, rất khó hợp tác. Sĩ quan phụ tá bị hắn đuổi đi vô số kể, đến An trưởng lão cũng vô cùng đau đầu, đành phải đưa võ tướng bản thân mình có chút thích thú Đơn Mậu sang. Không ngờ Đơn Mậu lại được Liễu Á Chi giữ lại. Khác với các sĩ quan phụ tá khác, Đơn Mậu có chút bất cần đời, thích trêu chọc, tính khí lại thẳng thắn, đối với Liễu Á Chi cũng không một mực nhường nhịn. Trái lại, Liễu Á Chi luôn nhường nhịn Đơn Mậu, bởi vì trình độ Đơn Mậu cực kỳ xuất sắc. Đơn Mậu mới đến Thánh Huyết binh đoàn, liền không chút khách khí chỉ ra mấy chỗ sai lầm trong chiến thuật của Liễu Á Chi đã thiết kế. Liễu Á Chi giận tím mặt, Đơn Mậu nửa bước không lùi, song phương suýt chút nữa là choảng nhau. Liễu Á Chi tâm cao khí ngạo, quyết định dùng kết quả thực tế chứng minh đối phương sai lầm. Nhưng sau cùng sự thật chứng minh Đơn Mậu mới là chính xác. Tính cách Liễu Á Chi cổ quái lại cố chấp, Đơn Mậu chứng minh được năng lực của mình, thái độ của hắn lập tức quay 180 độ. Từ đó về sau, Đơn Mậu cấp tốc trở thành phó lãnh đạo Thánh Huyết binh đoàn, được Liễu Á Chi tín nhiệm. Binh đoàn Sơn Sương có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được, Liễu Á Chi lạnh lùng nói. Tranh khí như thế hoàn toàn không có ý nghĩa, Đơn Mậu không cho là đúng. Liễu Á Chi bỗng dưng quay mặt, hai mắt sung huyết mà trừng mắt với Đơn Mậu. Ngươi nói không có ý nghĩa. Đơn Mậu biết rõ, Tái Lôi chính là tử huyệt của Liễu Á Chi, cơ quan hồn giáp chính là tử đối đầu của Liễu Á Chi. Chỉ cần thua đối phương nửa điểm, Liễu Á Chi tức thì sẽ phát điên. Như ngươi mong muốn, đội trưởng đại nhân của ta, Đơn Mậu rất thức thời nói. Một lần xung phong thật khiến cho người ta đau đầu a.